Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Hoàng hậu Diệt Môn chết hết, Ngao Ngọc quyền thế tăng vọt, cùng một người cực độ ưu tú làm đồng đội, đó là hạnh phúc không gì sánh được sự tình. Vân Trung Hạc cùng Chu Ly ở giữa đã là như thế. Khi hắn trở thành Ngao Ngọc thời điểm, cơ hồ cùng Chu Ly ở giữa chưa từng gặp mặt. Tuyệt đại bộ phận giao lưu đều dựa vào thư, hoặc là sứ giả, nhưng cả hai phối hợp. Thật là hoàn mỹ vô khuyết. Vân Trung Hạc trong triều đấu tranh cố nhiên là kịch liệt, nhưng Chu Ly bên kia liền được xưng tụng là hiểm tượng hoàn sinh. Vân Trung Hạc định ra phế hoàng hậu phương hướng, Chu Ly bên kia liền ra biển chém giết. Hắn đối mặt không chỉ là Thái Khang hầu phủ thuyền buôn lậu đội, còn có rất nhiều hải tặc chiến thuyền, cùng càng cường đại hơn Trấn Hải Vương phủ hạm đội. Hạm đội của hắn trước bắt lấy Thái Khang hầu tước phủ thuyền buôn lậu đội, mà lại là mới vừa cùng Trấn Hải Vương phủ giao dịch xong. Trên thuyền có sổ sách mốc meo lương thực, còn có bạc bán tốt lương thực. Thái Khang hầu phủ phát giác đằng sau, đương nhiên như là lên cơn điên điều động hạm đội hải tặc ở trên mặt biển tìm kiếm. Sau đó lại liên hợp Trấn Hải Vương phủ hạm đội, tại mấy ngàn dặm trên hải vực lùng bắt Chu Ly chi hạm đội này, muốn hủy thi diệt tích. Bọn hắn không biết Chu Ly có phải hay không tại trên chi hạm đội này. Coi như tại, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết Chu Ly. Cứ như vậy, Chu Ly chi hạm đội này tại trong bao vây chặn đánh, hấp dẫn con số trên trời hạm đội hải tặc, Trấn Hải Vương phủ hạm đội, ở trên biển dày vò dòng dã hơn 10 ngày. Chu Ly chi này Lãng Châu thủy sư hạm đội rốt cục bị bao vây, không nói hai lời trực tiếp bị đánh chìm. Tính cả Thái Khang phủ thuyền buôn lậu đội cũng bị một nắm cho đốt rụi, triệt để chết không đối chứng. Nhưng mà, đây chỉ là Chu Ly điệu hổ ly sơn, Dương Đông kích Tây kế sách. Một chi kia quân yểm trợ hạm đội chẳng những đem Thái Khang hầu phủ tất cả hạm đội hải tặc toàn bộ hấp dẫn đi, hơn nữa còn đem bọn hắn trên biển trụ sở bí mật vị trí bại lộ đi ra. Thế là Chu Ly xiết lĩnh hạm đội chủ lực trực đảo Hoàng Long, công phá phòng tuyến trên biển hải tặc phòng thủ này, trực tiếp chiếm lĩnh lấy Thái Khang hầu phủ cầm đầu hải tặc trụ sở bí mật. Ở chỗ này đơn giản hết thảy cái gì cần có đều có, chứng cứ gì hoàn toàn chồng chất như núi. Thái Khang hầu phủ bên kia đem hết thảy đều đốt rồi, người liên quan các loại đều giết chết. Nhưng là tại trong căn cứ bí mật này, còn có đại lượng không có bán đi áo giáp binh khí, đại lượng lương thực, vải vóc, chỉ riêng sổ sách đều có một gian phòng ốc. Thái Khang hầu tâm phúc, nhi tử, hết thảy đều ở nơi này, toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Nhưng là bạc thật chỉ có 1,5 triệu lượng, còn lại 5 triệu lượng toàn bộ không cánh mà bay, không biết đi nơi nào. Thái Thượng Hoàng thấy được Chu Ly mật tấu đằng sau, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn một lần lại một lần, sau đó đưa cho Hoàng đế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Thái Thượng Hoàng khàn khàn nói. Thái Khang hầu là hoàng thất chúng ta thân gia, làm sao lại làm ra như vậy nghe rợn cả người sự tình? Làm sao lại làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình? Nguyên bản còn vẻn vẹn chỉ là tham ô cứu trợ thiên tai lương thực, ăn chết mấy ngàn nạn dân sự tình, bây giờ lại còn muốn tăng thêm một đống lớn tội danh. Buôn lậu đồ sát, buôn lậu binh khí cùng áo giáp, buôn lậu giáp da, bố giáp. Lần này Chu Ly công phá Thái Khang hầu tước phủ cầm đầu trên biển trụ sở bí mật, chỉ riêng cự hình công thành cường nỗ liền phát hiện trên 100 cỗ. Đây thật là đáng sợ. Những nỏ công thành khổng lồ này đều là quốc chi trọng khí, mỗi chế tạo một bộ liền muốn hao phí giá cả to lớn, cần thời gian rất dài. Mặc dù tên là nỏ công thành, nhưng chúng nó tuyệt đại bộ phận đều là dùng để thủ thành. Có thể đem một cây trường mâu bắn ra 400-500 mét, chân chính siêu cấp lợi khí. Đây là tuyệt đối vật tư chiến lược, tuyệt đối không thể bán ra. Trấn Hải Vương mua đi làm cái gì? Đương nhiên là khuếch trương hạm đội của hắn. Loại này nỏ công thành khổng lồ đặt ở trên chiến hạm cũng là siêu cấp đại sát khí, mà lại càng thêm đáng giận chính là đợi đến Chu Ly phát hiện những nỏ công thành khổng lồ này thời điểm, bọn chúng ngay tại cháy hừng hực. Người Thái Khang hầu tước phủ đang liều mạng thiêu hủy chứng cứ phạm tội. Thái Thượng Hoàng khàn khàn nói, nếu như trẫm không có nhớ lầm, những nỏ công thành khổng lồ này đều là dùng để vũ trang Kim Châu phòng tuyến A, hoàn toàn mới nỏ công thành khổng lồ, dùng để cùng đại doanh đế quốc quyết chiến vũ khí hạng nặng. Vậy mà buôn lậu cho Trấn Hải Vương, còn có hình bộ thượng thư bên kia, không phải đã tra rõ sao? Lần này tham nhũng cứu trợ thiên tai lương một án, chủ mưu là Ngao Đình sao? Thái Khang hầu phủ chỉ là một chút bất thành khí con cháu tham dự sao? Thái Thượng Hoàng thanh âm phi thường mỏi mệt, khàn khàn nói, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Thật còn có thể tin tưởng ai? Toàn trường tĩnh lặng im ắng, nhất là hoàng đế một đảng, nội tâm run rẩy, chấm không tin, chấm không tin. Thái Thượng Hoàng khàn giọng nói, thật tuyệt, đúng không tin tưởng, thần thụ quốc ân Thái Khang hầu sẽ làm ra chuyện như vậy. Chấm tuyệt đối không tin. Bái triều, bái triều. Tại không có nhìn thấy chứng cứ trước đó, chấm tuyệt đối không tin. Thái Thượng Hoàng sau khi nói xong phất phất tay, hôm nay vừa mới lên hướng chưa tới một canh giờ, liền trực tiếp bái triều. Sau đó mấy ngày chính là như chết kiềm chế yên tĩnh, bởi vì Thái Thượng Hoàng đang chờ đợi Chu Ly hoàng tử vận tới tương quan chứng cứ. Hoàng đế trong thư phòng chỉ có 4 người, hoàng đế, hoàng hậu, tể tướng Lâm Cung, kinh thành đô đốc Ninh Hoài An. Ninh Hoài An quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, mau cứu nhà chúng ta đi. Hoàng đế thật lâu đều không có nói chuyện, trọn vẹn mấy phút đồng hồ đằng sau, hắn mới nói một tiếng, thật độc a, đúng vậy a. Vân Trung Hạc thật độc a. Hoàng đế cùng Lâm Cung để Thái Khang hầu phủ hủy diệt chứng cứ phạm tội, sau đó để Ngao Đình đem hết thảy chịu tội đều đỉnh xuống tới. Cả nhà chết hết, Vân Trung Hạc cũng không ngăn cản. Đợi đến Ngao Đình một nhà chết hết đằng sau, lại để cho Chu Ly đem mật tấu đưa cho Thái Thượng Hoàng. Phải biết Thái Khang hầu phủ sẽ như thế chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sẽ không cần đem Ngao Thị hy sinh đến như thế hoàn toàn. Dù sao bọn hắn lần này tham nhũng cứu tế lương một án xác thực xem như tương đối vô tội, thật chỉ là mượn đội tàu cho Thái Khang hầu mà thôi. Mà lại 100,000 lượng bạc kia cũng là Thái Khang hầu cảm thấy thế cục có chút không ổn mới cho Ngao Đình, xem như kéo hắn xuống nước. Lần này đáp án Ngao Đình một nhà tội không đáng chết, nhưng toàn bộ chết hết, hơn nữa còn đã chết thảm hại như vậy, buộc Ngao Minh tự mình đi giết, kẻ này chi ngoan độc, đơn giản không gì so sánh nổi. Bệ hạ cứu mạng a, cứu chúng ta một nhà a. Ninh Hoài An liều mạng dập đầu. Hoàng đế theo dõi hắn, ánh mắt dần dần huyết hồng lên, khàn khàn nói, các người thật đúng là phát rồ a, đừng nói là Thái Thượng Hoàng, liền ngay cả trẫm cũng không tha cho các ngươi. Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là tham ô cứu trợ thiên tai lương thực mà thôi, không nghĩ tới các ngươi đem nỏ công thành khổng lồ cũng dám buôn lậu cho Trấn Hải Vương. Đây chính là quốc chi trọng khí, là tại Kim Châu phòng tuyến chống cự đại doanh đế quốc, tương lai muốn đánh quốc chiến. Ninh Hoài An run rẩy nói, bệ hạ, thần cũng không biết bọn hắn điên cuồng như vậy a. Hoàng đế biết được đằng sau cũng thật là bị triệt để chấn kinh, bọn này cự tham thật vì bạc, sự tình gì đều làm ra được a? Điên cuồng như vậy, đầu cơ trục lợi quân sự vật tư. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn buôn lậu một bộ nỏ công thành khổng lồ, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? 8 lần lời, Ninh Hoài An nói, 8 lần lời, hoàng đế lạnh giọng nói, khó trách a, trên thế giới này còn có cái gì so cái này càng thêm kiếm tiền? Các ngươi buôn lậu lương thực, buôn lậu áo giáp, buôn lậu binh khí thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả nỏ công thành khổng lồ cũng dám buôn lậu a? Ninh Hoài An nói, bởi vì Lãng Châu cảng bị biển động phá hủy, tất cả mọi người tiếp nhận tổn thất thật lớn. Đi qua nửa năm qua này, thu nhập giảm mạnh, nhưng là thuộc hạ lại muốn ăn cơm. Cho nên, liền cái gì kiếm tiền làm cái gì? Hoàng đế nghe được câu này về sau, cơ hồ nhịn không được một trận hoa mắt. Nói hay lắm, lẽ thẳng khí hùng a. Người phía dưới muốn ăn cơm, bởi vì thu nhập giảm mạnh, cho nên buôn lậu binh khí, buôn lậu nỏ công thành khổng lồ. Đây chính là tập đoàn lợi ích a. Vì lợi ích có thể bán hết thảy, nhất định phải liều mạng đốt hắn no bọn họ. Không phải vậy liền sẽ phản phệ. Thiên Diễn Hoàng đế thật sự là không dễ dàng a. Trước khai phát Nam Cảnh, đằng sau có khai phát trên biển mậu dịch, triệt để cho ăn no trong nước tập đoàn lợi ích, mới có Thiên Diễn Trung Hưng. Mà bây giờ loại này cao tốc phát triển ngừng lại, những tập đoàn ích lợi này liền liều mạng thôn phệ lợi ích của đế quốc. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế nói, nhà các ngươi xác định tại thời khắc mấu chốt đốt rủi những nỏ công thành khổng lồ này. Ninh Hoài An nói, có lẽ vậy. Hoàng đế không nói gì. Cái này hỗn đản Thái Khang hầu tước phủ rốt cục tại thời khắc mấu chốt là một chuyện tốt. Bởi vì những nỏ công thành khổng lồ này chẳng những có thể lấy trang bị trên tường thành, còn có thể trang bị tại trên chiến thuyền. Toàn bộ đốt rủi, Chu Ly Hạ đội sức chiến đấu cũng không có tăng lên. Tương lai cùng Trấn Hải Vương trên biển quyết chiến cũng liền càng thêm xong đời. Một cái hoàng đế, vậy mà hy vọng chính mình hạm đội của đế quốc cùng phản tặc chiến tranh thất bại. Thế giới này thật đúng là hoang đường a. Bệ hạ, binh biến đi. Ninh Hoài An run rẩy nói. Hiện tại kinh thành phần lớn quân đội đều tại trong tay chúng ta. Dứt khoát đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Giết Thái Thượng Hoàng. Đem những người trung thành với Thái Thượng Hoàng kia toàn bộ giết đến sạch sẽ. Đem Ngao Ngọc toàn tộc toàn bộ giết sạch. Dạng này liền triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lời này vừa ra, hoàng đế ánh mắt co rụt lại. Ý nghĩ này hắn đã dâng lên vô số lần, nhưng vẫn là đều ép xuống. Binh biến, mưu sát Thái Thượng Hoàng. Đây là hạ sách. Đại Chu lấy hiếu trị quốc, hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng đoạt quyền. Rất nhiều quân đội cùng quan viên đều đứng tại hắn bên này. Chí ít hiện tại trên triều đình, duy trì hoàng đế chiếm đại đa số. Mà một khi binh biến, đi mưu sát Thái Thượng Hoàng, vậy còn có bao nhiêu người duy trì hoàng đế? Tuyệt đối không thể. Lâm Cung Tể Tướng nói, bệ hạ, cùng Thái Thượng Hoàng chỉ có thể tranh thế, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng đao mâu gặp nhau. Một khi ngài phát động binh biến, chỉ sợ hai vị kia Xu Mật Sứ cũng sẽ không đồng ý. Hoàng đế nói, lần này trên biển xung đột, Chu Ly tổn thất bao nhiêu hạm đội? Ninh Hoài An nói, chí ít 1/4, thậm chí nhiều hơn, bởi vì hắn chi kia quân yểm trợ hạm đội bị Trấn Hải Vương toàn bộ đánh chìm. Hoàng đế nói, nói cách khác, hiện tại Chu Ly trong tay hạm đội không đủ Trấn Hải Vương 1/10. Ninh Hoài An nói, đúng thế. Lâm Cung nói, bệ hạ, quyết định vận mệnh hay là cùng Trấn Hải Vương đại chiến? Thái Thượng Hoàng chủ chiến, một khi chiến bại, toàn quân bị diệt, Chu Ly chiến tử, vậy chúng ta liền triệt để đại hoạch toàn thắng. Thái Thượng Hoàng chỉ có thể lại một lần nữa thoái vị. triệt để thất bại. Hoàng hậu nói, Lâm cung tể tướng, ngươi đây là ý gì? Đem hy vọng ký thác vào trên đại chiến cùng Trấn Hải Vương. Đó chính là muốn hy sinh bản cung sao? Không, Lâm cung tể tướng nói, Hoàng hậu là hoàng hậu, Thái Khang hầu phủ là Thái Khang hầu. Bọn hắn phạm tội, liên lụy không đến hoàng hậu trên đầu. Hoàng hậu nói, công kích Ngao Ngọc tội khi quân, điên cuồng công kích hắn tội khi quân. Mấy ngày sau, Chu Ly liền phái người đem tương quan chứng cứ trở về kinh thành. Tương quan chứng cứ, chồng chất như núi, nhân chứng, vật chứng, sổ sách cái gì cũng có. Vô số kể, thậm chí Thái Khang hầu bốn cái nhi tử, đều bị tại chỗ bắt lấy. Lúc này coi như thần tiên đến, cũng rửa sạch không được Thái Khang hầu tội danh. Vương trước cùng Vu Tranh hai khâm sai này cũng trở về kinh. Vu Tranh đại nhân cái tên điên này, nguyên bản hắn sẽ không thụ thương, đối với hắn ám sát cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Kết quả hắn lão nhân ra vì rất thật, quả thực là sống sờ sờ đâm xuyên qua bụng của mình. Nếu như không phải viên thiên tà kiếm pháp vô song, Vu Tranh đại nhân cái này chết rồi. Nếu như không phải Vân Trung Hạc khâu lại giải phẫu đã ở thế giới này lưu truyền ra, tăng thêm còn thừa một chút penicillin, Vu Tranh đại nhân cũng cửu tử nhất sinh. Vị này Vu Tranh đại nhân đối với mình là thật hung ác a. Bây giờ tu dưỡng hơn nửa tháng vẫn như cũ không có khả năng xuống đất. Những chứng cớ này Thái Thượng Hoàng nhìn một bộ phận liền đã không nhìn, trực tiếp phất phất tay để Hắc Băng Đài đem tất cả chứng cứ toàn bộ dọn đi. Lúc này Thái Thượng Hoàng lộ ra phi thường bình tĩnh, phảng phất thất vọng tới cực điểm. Vương trước, ngươi không phải nói vụ án này đã chân tướng rõ ràng sao? Không phải nói Ngao Đình là chủ mưu sao? Thái Thượng Hoàng nói, vì sao những sổ sách này đã nói đến rõ rõ ràng ràng? Ngao Đình chỉ là mượn Thái Khang hầu 5 chiếc thuyền biển. Cuối cùng đến ngân 100.000 lượng, tổng cộng 1.300.000 lượng án tham nhũng. Ngao Đình cầm 100.000 lượng, còn lại một số người cộng lại, được không đến 100.000 lượng, Thái Khang hầu một người được 1.100.000 lượng. Làm sao lại biến thành Ngao Đình là chủ mưu? Quốc trượng Thái Khang hầu là trong sạch, vẻn vẹn chỉ là gia tộc một chút, không nên thân con cháu có liên quan vụ án đâu. Hình bộ thượng thư Vương trước quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này có thể trách ta sao? Trên đầu ta những tể tướng kia, ở trên nữa hoàng hậu liều mạng thúc giục ta kết án, mà lại luôn miệng nói chứng cứ đã toàn bộ phá hủy, tuyệt đối trong sạch. Chu Ly ở trên biển bắt chi kia buôn lậu hạm đội cũng đã một mồi lửa đốt đi. Ai có thể biết, Chu Ly điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, vậy mà phát hiện Thái Khang hầu buôn lậu trụ sở bí mật a. Đế quốc to lớn này, chấm còn có thể tin tưởng ai? Thái Thượng Hoàng khàn khàn nói, Vương trước, ngươi rời kinh thời điểm, chấm cỡ nào tín nhiệm, cho ngươi như chấm đích thân tới lệnh bài, cho ngươi thượng phương bảo kiếm, chính là muốn để cho ngươi đem bản án này điều tra rõ, cho thiên hạ một cái công đạo. Vu Tranh bị ám sát, ngươi bình yên vô sự, kinh thành liền có rất nhiều truyền ngôn, nhưng là chấm không tin, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng ngươi. Kết quả đây, ngươi chính là dạng này hồi báo chấm tín nhiệm. Hình bộ thượng thư Vương trước lập tức quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát đất. Thái Thượng Hoàng, thần, có tội. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi có tội. Tội gì? Thiếu giám sát chi tội? Hay là thông đồng làm bậy chi tội? Vụ án này chấm đều có chút không dám tra được, sợ sệt càng tra càng nản lòng thoái chí, cảm thấy đế quốc vô vọng a. Nói dứt lời về sau, Thái Thượng Hoàng nước mắt trượt xuống. Thần có tội, thần có tội. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, Thôi, thôi, ngươi vương trước là triều đình đại quan. Chấm muốn cho ngươi thể diện. Ngươi trí sĩ đi, chấm cũng liền không sắc phong ngươi cái gì thái tử thái bảo. Thái tử thiếu phó loại hình. Ngươi cứ như vậy về nhà đi. Vương trước khóc ròng ròng, cái trán kề sát đất. Nói, thần tạ ơn thái thượng hoàng long ân. Thần tạ ơn thái thượng hoàng long ân. Sau đó, hắn run rẩy lấy xuống mũ quan, cởi bỏ quan bào. Thái thượng hoàng, bệ hạ, thần đi. Vương trước lại một lần nữa quỳ rạp trên đất, sau đó run run rẩy rẩy rời đi triều đình. Đường đường hình bộ thượng thư xuống đài. Trên thực tế, khi Vân Trung Hạc nhắc lên trận này kinh thiên cử án bắt đầu, liền mang ý nghĩa hình bộ thượng thư muốn xuống đài, bởi vì cử án này cũng chỉ có thể để hình bộ thượng thư làm khâm sai đại thần đi sai cấp bậc mới đủ đủ, mà vụ án này nhất định là muốn nổ. Làm như vậy khâm sai khẳng định là muốn cõng nồi, nhưng Vu Tranh đại nhân chính là vô tội, bởi vì hắn vì tra án thậm chí bị ám sát a, nào có nửa phần sai lầm a. Trọn vẹn một hồi lâu, thái thượng hoàng nói hình bộ thượng thư không có, tiếp xuống lại phải tra rõ cọc đại án này, vị trí này cũng không thể không xuống tới a, chư khanh có thể có tiến cử đó a. Nói đi, thái thượng hoàng ánh mắt nhìn phía hoàng đế nói, hoàng đế a, trong lòng ngươi có thể có nhân tuyển a. Hoàng đế nói, nhi thần xin mời thái thượng hoàng càn cương độc đoán. Thái thượng hoàng ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi đâu. Lão nhân gia ngài mượn kinh thiên cử án này, đồ đao nơi tay, ai dám cùng ngài thương cái này hình bộ thượng thư. Nội các thủ tướng Ngô Trực nói, thái thượng hoàng, thần tiến cử một người, xin ngài cân nhắc. Thái thượng hoàng nói, nội các thủ tướng Ngô Trực nói, trước lễ bộ thượng thư, Trúc Lan Thiên đại nhân. Mà lúc này, nội các thứ tướng nói, thái thượng hoàng, thần cũng tiến cử một người. Thái thượng hoàng nói, tốt, ngươi nói. Nội các thứ tướng nói, thái tử trước thái phó, Tả Quang Địa đại nhân. Tả Quang Địa đã từng vạn dẫn hoàng đế lão sư, tính cách ngay thẳng, thích nhất giáo huấn thái tử. Vạn dẫn hoàng đế sau khi lên ngôi, thực sự không kiên nhẫn hắn, liền để hắn trí sĩ, cho một đống lớn quang vinh danh hiệu. Lần trước hoàng đế đi Thượng Thanh cung bức thoái vị, Tả Quang Địa liền mang theo một đống lớn lão thần quỳ gối bên ngoài, xin mời hoàng đế tuyệt đối không nên khe khắt thái thượng hoàng. Cho nên mặt ngoài, Trúc Lan Thiên cùng Tả Quang Địa đều là người có khuynh hướng thái thượng hoàng, nhưng là vị này Tả Quang Địa đại nhân nội tâm lại là có khuynh hướng hoàng đế. Hắn dù sao cũng là hoàng đế lão sư, lúc ấy chỉ là không đành lòng hoàng đế làm ra dọa người sự tình. Lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng nói, hình bộ thượng thư cùng thần đồng cấp, lúc đầu thần không có quyền tiến cử, nhưng là thần ngược lại là có chút lo nghĩ. Thái thượng hoàng nói, ngươi nói. Từ Thiên Phóng nói, lương thân vương hơn 80 tuổi đảm nhiệm đại tông chính, đây là hoàng thất vinh quang, mà lại cái này dù sao xem như một cái chức quan nhàn tản, không cần quá mức vất vả. Nhưng mà hình bộ thượng thư làm lục bộ chủ quan một trong, mỗi ngày đều có đại lượng công vụ, mà Tả Quang Địa đại nhân tuổi gần bát tuần, tinh lực có hạn. Trúc Lan Thiên đại nhân tuổi trẻ mười mấy tuổi, tinh lực dù sao thịnh vượng được nhiều, mà lại hắn cũng từng làm qua đại lý tự khanh, liên quan tới hình mục là có kinh nghiệm, cho nên thần cảm thấy hay là Trúc Lan Thiên đại nhân tương đối phù hợp một chút. Thái thượng hoàng nói, đúng, có lý, có lý. Liền nói, chấm đi, huấn chính những ngày gần đây cũng cảm thấy tinh lực tiêu hao rất lớn, may mắn có hoàng đế chủ chính, nếu không chấm cũng là rất khó trèo trống. Đây chính là thiên diễn hoàng đế ưu điểm, hắn tại vị thời điểm cũng rất ít bởi vì nói hoạch tội. Từ Thiên Phóng nói Tả Quang Điện lớn tuổi, chịu không được bàn đọc lao hình, kỳ thật ưu điểm dính líu Thái Thượng Hoàng chi nghi, nhưng Thái Thượng Hoàng lại không thèm để ý, ngược lại chủ động nói mình lớn tuổi, tinh lực không tốt, mà Vạn Duẫn Hoàng đế tại vị thời điểm liền không giống với lúc trước. Người này phi thường yêu liên tưởng, cho nên thần tử nói chuyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, Thái Thượng Hoàng nói, vậy liền để Trúc Lan Thiên tới làm cái này hình bộ thượng thư. Hoàng đế ngươi nói như thế nào? Hoàng đế nói, nhi thần xin mời Thái Thượng Hoàng càn cương độc đoán. Hơn nửa canh giờ về sau, Trúc Lan Thiên liền xuất hiện tại trong triều đình, bởi vì hắn vẫn luôn ở trong Nộ Lãng Hầu Phủ. Gần vô cùng, cả triều văn võ thật là nội tâm hít vào từng thanh khí lạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Ngao Ngọc liền đem ba vị lão sư toàn bộ đẩy ra. Đại lý Tự Thiếu Khanh, ngự sử Trung Thừa, hiện tại lại thêm một cái hình bộ thượng thư. Ngươi quyền thần này cũng quá đáng sợ a, ngươi vẫn chỉ là một cái ngũ phẩm viên ngoại lang mà thôi a. Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, hiện tại hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, người Hắc Băng đài cũng đều đầy đủ hết. Thái Khang Hầu tham ô cứu trợ thiên tai lương, buôn lậu binh khí cho phản vương sử biện cũng chứng cứ vô cùng xác thực. Nghĩ chỉ, tam pháp ti liên hợp Hắc Băng đài, xuất động 5.000 binh mã, xét nhà Thái Khang Hầu phủ, đem có quan hệ đám người, toàn bộ bắt vào kinh thành. Tuân chỉ, theo Thái Thượng Hoàng một đạo ý chỉ xuống dưới, lập tức 5.000 binh mã trùng trùng điệp điệp xuất kinh. Đi Thái Khang Hầu phủ xét nhà, kinh thành Thái Khang Hầu phủ, Thương Lãng hành tỉnh Thái Khang Hầu phủ, tổng cộng hơn 2.000 nhân khẩu, toàn bộ bị tóm, áp giải hồi kinh, trăm năm huân quý, trên biển gia tộc quyền thế. Hiển hách một thời Thái Khang Hầu phủ, hoàng hậu nương nương gia tộc, triệt để hủy diệt, áp giải vào kinh đằng sau. Sau đó, chính là tam ti hội thẩm, lấy hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên làm chủ, dòng giã thẩm mấy ngày mấy đêm, tương quan chứng cứ, tương quan sách nhận tội, dòng giã chất thành mấy gian phòng ở. Cuối cùng Thái Khang Hầu tương quan tội trạng, dòng giã chút viết hơn 3 vạn chữ. Vạn Duẫn Hoàng đế tại vị 10 năm qua, quốc trượng Thái Khang Hầu phủ, buôn lậu các loại vật tư chiến lược, thu lợi cao tới 1.000.000 lượng ngân. Nghe rợn cả người 1.000.000 lượng, nhưng là tổng cộng cũng chỉ thu được 1,5 triệu lượng. Còn lại tất cả bạc, toàn bộ không cánh mà bay, mà lại Thái Khang Hầu thế tử cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, bất kể như thế nào thẩm vấn, Thái Khang Hầu đối với khoản bạc này hướng đi, hoàn toàn không rên một tiếng, thậm chí tra tấn, hắn cũng nửa chữ không nói. Bỗng nhiên có một ngày, quốc trượng Thái Khang Hầu nói, Trúc Lan Thiên đại nhân, ta có thể bàn giao hơn 10 triệu lượng bạc này đi nơi nào? Nhưng là ta chỉ nói cho ngươi một người nghe, ngươi dám nghe sao? Trúc Lan Thiên cười lạnh nói, ta có cái gì không dám. Sau đó, Trúc Lan Thiên sai đi tất cả mọi người, chỉ còn lại có hắn cùng Thái Khang Hầu hai người. Quốc trượng Thái Khang Hầu nói, hơn 10 triệu lượng bạc kia, ta toàn bộ tiến cống trật tự hội. Trật tự hội, Trúc Lan Thiên căn bản cũng không có nghe nói qua. Thái Khang Hầu nói đến thế thôi, ha ha ha ha. Vị này quốc trượng sự bại đằng sau, vậy mà không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại rất có thấy chết không sờn tư thế. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên lập tức đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng, hơn 10 triệu lượng bạc toàn bộ tiền cống cho trật tự hội. Thái Thượng Hoàng ánh mắt có chút co rụt lại, trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng nói, tốt, liền không cần thẩm vấn, trực tiếp định án đi. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên nói, thần tuân chỉ. Ngày kế tiếp, quốc trượng Thái Khang Hầu triệt để bị định 9 hạng tội lớn. Có liên quan vụ án 19 người bị phán xử chém ngang lưng, có liên quan vụ án 95 người phán xử chém đầu, còn lại Thái Khang Hầu phủ hơn 1.000 người, toàn bộ bị lưu vong, trục xuất hết thảy chức vị. Đã từng không ai bị nổi kinh thành đề đốc Ninh Hoài An cũng tham dự Thái Khang Hầu tham nhũng đại án, đồng thời là Thái Khang Hầu cung cấp tương quan quân sự vật tư thờ tại buôn lậu. Số tội cũng phạt, bị phán xử chém hình. Cái này đã từng đắc tội qua Vân Trung Hạc vô số lần kinh thành đề đốc. Hoàng hậu dưới trướng tướng tài đắc lợi, rốt cục chết rồi. Một ngày này, vô số người đến đây xem hình. Vân Trung Hạc tại một đám người bảo vệ dưới cũng tới nhìn cảnh tượng hoành tráng này. Cái gì quốc trượng Thái Khang Hầu, mặc dù địa vị cao, nhưng là Vân Trung Hạc không biết, ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Ninh Hoài An cũng phát hiện hắn, lập tức ánh mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận hận ý. Ngao Ngọc, người thật độc, người thật độc a. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên làm giám hình quan, đang đợi canh giờ đến. Buổi trưa ba khắc, hành hình thời điểm, thời gian từng phút từng giây trôi qua, tất cả mọi người đang ngẩng đầu chờ mong, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt, hoàng đế bệ hạ sẽ có ý chỉ đến a, đao hạ lưu người loại hình. Buổi trưa ba khắc đến, đao hạ lưu người ý chỉ không có tới. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên một tiếng cao giọng nói, canh giờ đã đến, hành hình. Bá, bá, bạch, chát đao rơi xuống, hoàng hậu cha ruột, Thái Khang Hầu trực tiếp bị chát thành hai nửa, xoạt xoạt xoạt xoạt, giơ tay chém xuống, đông đảo đao phủ nhau nhau huy động đại đao, gia tộc hoàng hậu thành viên, từng cái đầu người rơi xuống đất, đến phiên kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, hắn toàn thân đều đang phát run, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Hắn bỗng nhiên cao giọng nói, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương, cho chúng ta báo thù, cho chúng ta báo thù a. Ngao Ngọc, người chết không yên lành, chết không yên lành. Ninh Hoài An điên cuồng gào thét, bạch, bỗng nhiên dưới một đao tới, Ninh Hoài An đầu lăn xuống, máu tươi cuồng phún, chết không nhắm mắt. Đến tận đây, hoàng hậu toàn tộc chết hết. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, hoàng hậu không còn trước đó mỹ lệ đoan trang, đầy mắt ngoan độc, nàng vẫn như cũ là hoàng hậu, bởi vì rất nhiều đại thần đều nói, Thái Khang Hầu chỗ phạm chi tội cùng hoàng hậu hoàn toàn không liên quan. Hoàng hậu nương nương chẳng những không có bao che gia tộc, ngược lại quân pháp bất vị thân, mà lại hoàng hậu gả cho hoàng gia đằng sau. Đó chính là người của hoàng thất, cùng nhà mẹ đẻ quan hệ đã không lớn. Ngao Ngọc, ngươi muốn phế bỏ bản cung, hoàn toàn là nằm mơ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nằm mơ. Lúc này, một cái hoạn quan thanh âm ở bên ngoài vang lên, thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương, bên kia hành hình đã kết thúc, toàn bộ giết sạch. Hoàng hậu thân thể run lên bần bật, ánh mắt càng thêm tràn đầy vô cùng vô tận oán độc. Người nhà của nàng toàn bộ bị giết hết, bị diệt tộc, đây hết thảy đều là Ngao Ngọc cách làm. Ngao Ngọc đáng chết, Thái Thượng Hoàng cũng nên chết. Điên dại đồng dạng hoàng hậu, từ góc tường hốc tối lấy ra hai cái tiểu nhân. Một cái là Thái Thượng Hoàng dáng vẻ, một cái là Ngao Ngọc dáng vẻ. Phía trên phân biệt viết hai người ngày sinh tháng đẻ, sau đó cầm lấy độc châm, điên cuồng mà đâm về hai tiểu nhân này. Chết, chết, chết, Ngao Ngọc, ngươi muốn phế bỏ bản cung, nằm mơ, nằm mơ. Lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến, giống như quỷ mị, là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, là một tên thái giám bộ dáng, so nữ tử xinh đẹp hơn. Cho lão già kia cổ độc hạ sao? Cho hương hương công chúa tiểu tiện nhân kia cổ độc hạ sao? Hoàng hậu khàn giọng hỏi. Cho Ngao Ngọc, Ngao Tâm cổ độc hạ sao? Đã hạ, hoàng hậu nương nương, bóng đen quỷ mị kia nói. Toàn bộ đều hạ, đây là chúng ta thần giáo độc nhất cổ trùng. Tuyệt đối để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người như quỷ mị đồng dạng kia, hoàn toàn phân không ra nam nữ. Trên mặt bàn lúc đầu rỗng tuếch, tay hắn xẹt qua, lập tức thêm một cái bát. Sau đó trong chén trông rỗng xuất hiện nửa bát thanh thủy. Nhẹ nhàng thổi một hơi, trong nửa bát thanh thủy, bỗng nhiên nhiều vô số dữ tợn khủng bố tiểu trùng, mà lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngắn ngủi một lát, trong toàn bộ bát trắng, toàn bộ đều là đáng sợ côn trùng. Hàng ngàn hàng vạn, đám côn trùng này thật sự là khủng bố, nhìn qua phảng phất là con đỉa, nhưng là há mồm đằng sau, bên trong rác hút lại lít nha lít nhít đều là răng, để cho người ta dùng mình. Hoàng hậu nương nương, ta cho bọn hắn hạ cổ độc chính là cái này, cam đoan 3 ngày sau đó, những cổ trùng này liền sẽ từ chui vào đầu óc của bọn hắn. Thân ảnh quỷ mị nói, bọn hắn sẽ chết đến cực thảm, trong đại não bỗng nhiên bạo chết, sau đó vô số côn trùng từ trong miệng của bọn hắn, con mắt, cái mũi, trong lỗ tai chui ra ngoài. 3 ngày thật sao? Hoàng hậu nương nương nói. Thân ảnh quỷ mị nói, nói cho đúng, còn có 30 canh giờ. Ngày kia buổi sáng vào chiều thời điểm, Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Ngao Tâm, Hương Hương công chúa cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hoàng hậu nương nương khàn khàn nói, tốt, tốt, ta liền muốn nhìn xem bọn hắn chết. Ta muốn nhìn lấy bọn hắn chết. Ngươi vì sao không sớm ngày xuất hiện a? Ngươi nếu sớm nhật xuất hiện, đám người này cũng toàn bộ chết rồi. 30 canh giờ, chúng ta được đến, chúng ta được đến. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, ngươi chết đi. Ngoặc kép, chú thích, lại khó khăn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, cho nên đổi mới trễ. Hiện tại toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ta đi nằm một hồi. Sau đó tiếp tục gõ chữ, vẫn như cũ bái cầu nguyệt phiếu, chư vị đại nhân khai ân, thật liền dựa vào nguyệt phiếu trèo chống ý chí, cho ngài cong xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.